Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1819, chương 1820, Thế Tôn chuyển thế. Đế Thính đúng là huyền diệu, nếu có thể thật sự vì nhân tộc thu phục một con như vậy đại năng thần thú. Chỉ là một lục tự chân ngôn thiếp, mặc dù là bỏ qua cũng đáng giá, bảo vật cuối cùng là chết. Mà Đế Thính nhưng là sống, Đế Thính tự là sống lôi đạt, địch thủ có gió thổi cỏ lay gì, đều không gạt được Đế Thính lỗ tai. Lại như thế kỷ 21 chiến tranh, một phương có công nghệ cao lôi đạt, vệ tinh, một phương diện nhưng không có thứ gì, cuộc chiến này làm sao đánh? Hơn nữa Đế Thính còn có thể không ngừng thu thập các lộ ma thần tin tức, trong thiên địa các loại bí ẩn. Chỉ có thể nói này lục tự chân ngôn thiếp không thiệt thòi. Hơn nữa lục tự chân ngôn thiếp cùng tính mạng mình tương giao. Dương thần cảm ứng, chỉ cần mình một cái ý nghĩ, liền có thể đem thu hồi lại. Chỉ có thể nói là lục tự chân ngôn thiếp tạm mượn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trong địa ngục mở mang Phật quốc. Thân dùng hư không gọi người đánh không tới hắn. Xem như là đã có đặt chân địa ngục tư bản, địa ngục thứ không thiếu nhất là cái gì? Chính là các loại quỷ hồn, chỉ cần Thế Tôn đem từng cái độ hóa vì là tín đồ. Muốn không được bao nhiêu năm liền có thể vị thứ ba pháp thân viên mãn. Tiến hóa thành kim thân, hai giới đường nối đổ nát, Trương Bách Nhân cùng mọi người ra hai giới đường nối. Lúc này các vị đạo môn cao chân đều là sắc mặt âm trầm lại. Ông tổ nhà họ Võ nhìn Trương Bách Nhân, lập tức lạnh lùng hừ một cái xoay người rời đi. Còn lại Hà Đông Thôi gia, Triệu Quận Lý thị, Phạm Dương Lư thị, năm họ bảy tông người dồn dập lạnh rên một tiếng, cũng không thèm nhìn tới Trương Bách Nhân cùng Thế Tôn, đều là xoay đầu rời đi. Khi nhân tộc ngoại bộ mâu thuẫn giải quyết thời gian, nội bộ mâu thuẫn lại bắt đầu. Nội bộ mâu thuẫn là nội bộ mâu thuẫn, ngoại bộ mâu thuẫn là ngoại bộ mâu thuẫn. Này chút thế gia môn phiệt phân rõ được. Còn được, này chút người còn có thể cứu. Thế Tôn thở dài một hơi. Không sai, Thế Tôn muốn mưu tính địa phủ. Này chút người chịu vì nhân tộc đại thế xuất lực. Liền chứng minh còn có thể cứu, thiên hạ là một bàn bánh ngọt lớn, mọi người ai vì chủ nấy bằng bản lĩnh của mình, trong này tranh đấu chính là lợi ích tranh, không cho nhượng bộ. Thế Tôn một đôi mắt đảo qua trước mắt mọi người, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, quay về Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nhất bái, sau đó quay đầu nhìn về phía Quan Tự Tại, ngày sau Thiền Tông, làm phiền Phật chủ. Vẫn cần các hạ cùng ta một đạo cộng đồng mở mang đại thừa Phật môn thịnh thế, Quan Tự Tại nói. Thế Tôn mang theo trầm ngâm, sau đó mới nói, hòa thượng muốn đi chuyển thế đầu thai, ở trong luân hồi đánh bóng chân linh, chỉ lưu một vị pháp thân chú đời âm ti, ngày sau dương gian thế giới và trên là sẽ không nhúng tay. Nói tới chỗ này, Thế Tôn một đôi mắt nhìn về phía Quan Tự Tại. Đạo thống tranh, khi số tranh đến nay hướng đã ở ta tới nói toàn bộ chỗ vô dụng. Nhưng ta Thiền Tông đệ tử lại không thể không cạnh tranh. Đạt ma cũng muốn thành đạo, phải có cạnh tranh, ta cùng với Phật chủ định hạ quân tử ước hẹn làm sao? Thế Tôn một đôi mắt nhìn Quan Tự Tại, Phật tổ mời nói, Quan Tự Tại sắc mặt nghiêm túc nói. Phật môn hưng thịnh chính là thiên định đại thế, có đại đô đốc áp trận, chắc chắn sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Nhưng rốt cuộc Thiền Tông hưng thịnh vẫn là đại thừa Phật môn hưng thịnh. Còn muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn mưu tính một phen, Thế Tôn không nhanh không chậm nói. Chúng ta vì miễn tổn thương hòa khí, không bằng văn đấu làm sao? Văn đấu chính là so với tính toán. Ai đánh cờ bản lĩnh lợi hại, ai liền càng hơn một bậc. Ở trong mắt Thế Tôn, Lý Đường Giang Sơn chính là tổng thể. Một bên Trương Bách Nhân bỗng nhiên khóe miệng vểnh lên. hắn nhớ tới Phật môn ở Lý Đường Long Mạch trên ra tay. Còn có võ sĩ ược con gái mị nương này chút năm trong bóng tối ẩn giấu Phật môn tu sĩ. Đại hòa thượng này quả nhiên là tâm tư giả dối. Đây là tự cấp quan tự tại đặt bẫy. Bất quá đáng tiếc, Vũ mị nương đã bị ta gieo ma chủng. Người này các loại tâm tư nhất định là uổng phí. Trương Bách Nhân trong lòng cảm thấy buồn cười. Quan tự tại nhìn thấy Trương Bách Nhân cong lên khóe miệng. Lập tức tâm lĩnh thần hội nhẹ nhàng nở nụ cười. Cũng tốt, chúng ta Thiền Tông cùng Đại Thừa Phật Pháp chỉ luận kinh luân. Mỗi người dựa vào thủ đoạn mưu tính. Này hưng thịnh khí số đến tột cùng rơi ở Thiền Tông vẫn là Đại Thừa Phật Môn. Còn muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hả, gặp được quan tự tại đáp ứng như vậy thoải mái. Thế Tôn ngược lại là sững sờ. Một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân cùng quan tự tại. Nhất thời một tia không ổn cảm giác tự trong lòng dâng lên. Không đúng a, đúng là không đúng. Quan tự tại hiện tại có Trương Bách Nhân toàn lực chống đỡ. Chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Làm sao sẽ đáp ứng như vậy thoải mái. Thế Tôn gương mặt nhất thời khổ hạ xuống. Hắn mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng cũng biết được chính mình tuyệt đối bị người mưu hại. Bất quá Thế Tôn là nhân vật nào? Xưng Tôn làm tổ tồn tại, đã hiểu ra thiên địa đại đạo, thế gian tuyệt diệu để ý Bồ Đề. Tâm tính đúng là không gì sánh được. Lòng dạ bao la đã không đủ để hình dung nhân vật bậc này lòng dạ. Thế Tôn liền tính toán chính mình. Cùng mình có tiên đạo tranh hóa tự tại thiên ma đều có thể dung hạ. Thiên hạ vạn vật lại có cái gì không ở tại ngực trong lòng. Giáo tổ Trương Đạo Lăng, Thế Tôn, đám người tộc Thánh Hiền, sợ là đều cự ly cảnh giới này không xa. A-di-đà Phật, Thế Tôn cười khổ đối với hai người thi lễ một cái. Trời cao đường dài, hai vị chúng ta hữu duyên gặp lại. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Thế Tôn kim thân nháy mắt phân giải hóa thành một đạo bảy màu hồng ánh sáng. Cực điểm thăng hoa phía sau hóa thành một viên xá lợi tử. Trong nháy mắt liền biến mất được không thấy tung tích. Thế Tôn đi rồi, đi không ràng buộc, hắn đã tiên lộ trước cửa sắp viên mãn. Thiếu là trong luân hồi lực lượng pháp tắc đánh bóng. Tiên lộ tranh, giành giật từng giây. Thế Tôn cất bước đã lạc hậu hơn Trương Đạo Lăng, Doãn Hỉ, đám người, lúc này càng không dám trì hoãn từng giây từng phút. Nhìn Thế Tôn đi xa phương hướng, cái kia cực điểm thăng hoa hồng ánh sáng. Trương Hành đám người nhẹ nhàng thở dài. Bách Nhân, Bắc Thiên Sư Đạo cuối cùng là mẹ ngươi cậu. Đến rồi ngươi và ta cảnh giới cỡ này, há lại sẽ đem cái kia chút ngoại vật để vào trong mắt. Trương Hành khẽ thở dài một hơi. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía Trương Hành. Hắn biết Trương Hành chân thân ở trong luân hồi ngủ say. Thức tỉnh bất quá là một vị phân thân đến chủ trì nhân gian đại cục. Lẽ nào Trương Hành cũng đã đến cái kia chờ cảnh giới? Kỳ thực Trương Bách Nhân có chút lý giải năm đó Trương Hành. Chờ ngươi nhìn đủ rồi, chơi đủ rồi. Tất cả những thứ này đều chỉ là trò trẻ con mà thôi. Đứa nhỏ đùa giỡn trên không được tiền đặt cược. Chỉ có cửu châu kết giới phá nát, âm ti địa phủ phản công, mới là nhân tộc chân chính đại kiếp nạn. Cùng loài người sống còn so ra, tất cả có thể không đều là trò trẻ con. Quân không gặp Trương Đạo Lăng vẫn ở trong luân hồi ngủ say. Đạo môn mặc cho Phật môn dằn vặt, mặc cho Thế Tôn ở dương thế quấy nhiễu, Doãn Hỉ tựu liền chân thân bị trộm đều chưa từng ra mặt. Như cũ ở trong luân hồi đánh bóng chân linh, có thể thấy thời gian đúng là không nhiều lắm. Trương Hành đi rồi, lưu lại Trương Bách Nhân đứng ở nơi đó. Bách Nhân, ngươi, quan tự tại thấp giọng nói một câu, ta sẽ không tha thứ đạo môn. Trương Bách Nhân buông xuống hạ chân mày. Kim đỉnh quan bị diệt, chính là tự tìm đường chết. Rõ ràng chính mình có vô thượng chính pháp, nhưng một mực ham muốn Bắc Thiên Sư Đạo Thiên Thư. Phải biết Thiên Thư là một cái tông môn căn bản, là Bắc Thiên Sư Đạo có thể trở thành tông giáo ngọn nguồn bảo đảm. Quan Tự Tại nói, Kim Đình Quan sự tình không có quan hệ gì với ta. Ta là nhớ năm đó Đinh Đương chết, nếu không có đạo môn dồn ép không tha, Phương mới cho Tào Xung cơ hội. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía phương xa. Ta xin lỗi Đinh Đương, ta chắc chắn sẽ không tha thứ đạo môn. Nói xong Trương Bách Nhân xoay người rời đi, lưu lại Quan Tự Tại một người đứng ở Bắc Mang Sơn Điên. Hai mắt quét mắt phương xa liên tiếp khí cơ, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Đều là mệnh số. Thành Lạc Dương Trương Bách Nhân thấy được Viên Thủ Thành cùng Viên Thiên Cương chú cháu. Lúc này hai người đang đứng ở cây liễu hạ không nói. Toán, trước đây tất cả đều đi qua, ta cũng không muốn nhắc tới, không muốn nói. Nói xong Trương Bách Nhân cũng không thèm nhìn tới hai người, xoay người rời đi. Đô đốc, nhìn Trương Bách Nhân bộ biểu tình này, Viên Thủ Thành chú cháu ngược lại là trong lòng kinh sợ, không để ý đến hai người. Lúc này Trương Bách Nhân đi tới hậu đường, đã thấy Thiếu Dương lão tổ ôm Thất Tịch, trong mắt tràn đầy tự yêu vẻ. Lão tổ làm sao tới? Trương Bách Nhân nói, nàng là ta Trương gia huyết mạch duy nhất thừa kế Thái Dương thần huyết mạch, ta lại há có thể không tới. Thiếu Dương lão tổ nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, lập tức sững sờ, ngươi làm sao còn chưa từng chứng thành Đại La? Đại La, không phải nghĩ chứng thành là có thể chứng thành. Đại La đã chạm tới thời gian pháp tắc, còn cần cơ duyên. Trương Bách Nhân trong lòng mình cũng nghi hoặc. Dựa vào chính mình bây giờ gốc gác, theo lý thuyết chứng thành Đại La pháp tắc không khó lắm mới là. Nhưng một mực mình cùng trong Minh Minh cái kia huyền diệu cảnh giới không có cảm ứng chút nào. Thiếu Dương lão tổ nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, sự không ngừng ngươi, mà là xuất hiện ở thiên đế trên người. Năm đó thiên đế muốn nghịch chuyển thời không, sợ là xúc động thời không pháp tắc, tạo thành không thể nghịch chuyển dấu ấn. Thời gian pháp tắc không thể đối với ta Trương thị bộ tộc cởi mở. Nếu không sợ cũng không chỉ là chỉ có ta một người có thể chứng thành Đại La. Thiếu Dương lão tổ, trong mắt tràn đầy cảm khái. Trương gia truyền thừa ngàn tỷ năm, nếu không có năm đó thiên đế làm ra nghiệp lực quá lớn, ngàn tỷ năm qua Trương gia nên có loại nào gốc gác. Cao thủ như mây sợ là bình thường, đáng tiếc thiên đế làm ra nghiệp lực quá lớn, lại thêm tiên thiên thần chi báo thù, Trương gia có thể kéo dài hơi tàn đến hiện tại, đã là không dễ. Lão tổ tại sao có thể đột phá Đại La? Trương Bách Nhân kinh ngạc nói, công đức, thiên đại công đức. Thiếu Dương lão tổ nói tới chỗ này, rơi vào trong trầm mặc. Trương Bách Nhân nghe vậy thở dài một tiếng, nhân đạo công đức dễ, thiên đạo công đức khó. Đem Thất Tịch tự Thiếu Dương lão tổ trong lòng nhận lấy. Trương Bách Nhân ngắm Thất Tịch khuôn mặt, đã có mấy phần Trương Lệ Hoa dáng dấp. Lão tổ, có từng biết được Đại Tự Tại Thiên Tử? Ngươi gặp phải hắn? Thiếu Dương lão tổ nghe vậy sững sờ. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Thiếu Dương lão tổ nghe vậy cười khổ. Cái kia ngươi tốt nhất là rời hắn rất xa. Vì sao? Trương Bách Nhân sững sờ. Coi như thiên đế cũng có tâm ma, huống chi là ngươi và ta. Thiếu Dương lão tổ ánh mắt lộ ra một vệt thổn thức. Dĩ nhiên, Đại Tự Tại Thiên Tử vận số tốt, chưa từng cùng thiên đế nằm ở cùng một cái thời đại. Nếu không tất nhiên cũng bị thiên địa chu diệt, trở thành này cuộn tranh bên trong căn cơ. Cuộn tranh là chỉ thập nhật luyện thiên đồ. Trước đó vài ngày ta cảm ứng được thái âm khí cơ. Thái âm đang ở trong ngủ say từ từ tỉnh lại. Ngươi, tốt nhất lưu tâm một điểm. Bản thân ngươi không có kẽ hở, nhưng Thất Tịch nhưng là ngươi duy nhất kẽ hở. Thiếu Dương lão tổ ý vị thâm trường nói. Nghe xong lời này, Trương Bách Nhân động tác một trận, lập tức lạnh lùng nói. ai dám mở thất tịch trên người gian lận, ta tất nhiên phải đem ngàn đao bầm thây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.